Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, siêu thời không mở rộng công ty. Năm 2020, từ truyền thông phong trào sớm đã qua, Trần Vũ mới nghĩ đến muốn xuống biển. Tại trên mạng đơn giản điều tra nghiên cứu về sau, hắn lựa chọn trở thành một bê trạm khoa học kỹ thuật khu bình chắc loại áp chủ. Ảo tưởng nhiều người công ty lớn, đại phẩm bài kêu cha gọi mẹ chủ động tìm kiếm hợp tác. Cũng đưa tặng các loại sản phẩm công nghệ cao cho hắn thưởng thức. Thuận tiện kiếm tiền, nhưng hiện thực lại cho hắn hung hăng một búa. Móc sạch tích xúc mua sắm một đài máy ảnh cùng bản bút ký. Làm ra hai cái mở dương bình chắc video. Phóng tới trên mạng vẻn vẹn thu hoạch 56 cái điểm kích. Không đầu bình luận, cái này khiến Trần Vũ cực kỳ phẫn nộ, vì cái gì cái khác up ở video đều là mấy chục vạn, hơn trăm vạn phát ra lượng, hết lần này tới lần khác hắn video cũng chỉ có 56 cái. Cái này không công bằng, vô năng cuồng nộ hai ngày, Trần Vũ vẫn là lựa chọn từ bỏ, xóa bỏ hai đầu có thể xưng hắc lịch sử bình chắc video. Sau đó, tướng tướng máy móc cùng bản bút ký treo ở cá ướp muối bên trên. Chuẩn bị bán đi hồi máu. Hắn đã lớp 11, vẫn là thành thành thật thật đi học đi. Nhưng ngay tại Trần Vũ liên hệ bán chạy nhà, sắp đem máy ảnh cùng bản bút ký đóng gói bán đi lúc, hắn WeChat app đột nhiên bắn ra nhắc nhở. Người xa lạ, siêu thời không mở rộng, xin tăng thêm hảo hữu. Trần Vũ sững sờ, vô ý thức điểm kích đồng ý, đánh chữ hỏi, ngươi là ai? Siêu thời không mở rộng, ngươi đoán xem, đoán ngươi mỗ mỗ cái chân. Trần Vũ quả quyết xóa bỏ hảo hữu, lập nghiệp thất bại hắn, lúc này cảm xúc cực kỳ không ổn định, dính lửa liền đốt, người xa lạ, siêu thời không mở rộng, xin tăng thêm hảo hữu người xa lạ, siêu thời không mở rộng. Xin tăng thêm hảo hữu người xa lạ, siêu thời không mở rộng, thân. Ngay sau đó, WeChat giao diện liền điên cuồng bắn ra từng đầu hảo hữu xin tin tức. Trần Vũ bực bội muốn kéo hắc báo cáo xử lý, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, mắng đối phương dừng lại phát tiết lửa giận cũng không tệ. Liền điểm kích đồng ý, hai ngón như bay, đưa vào từng chuỗi ân cần thăm hỏi văn tự. Nhưng một giây sau, đối phương một câu, trực tiếp lệnh Trần Vũ ngây dại, siêu thời không mở rộng. Ngài tốt, xin hỏi ngài là bê trạm khoa học kỹ thuật sản phẩm bình chắc áp chủ sao? Hắn lặp đi lặp lại nhìn hơn 10 lần, xác định mình không có nhận lầm một cái chữ Hán, liền run rẩy ngón tay cái, xóa bỏ đưa vào cột bên trong văn tự, một lần nữa đánh chữ nói. Ngươi là nhìn ta video fan hâm mộ, siêu thời không mở rộng, đúng thế, ta tại B trạm thấy được ngài video, căn cứ ngài tại người giới thiệu bên trong lưu lại nick WeChat tăng thêm ngài, Trần Vũ. Phi thường vinh hạnh, siêu thời không mở rộng, xin hỏi ngài có hứng thú hay không mở rộng công ty của ta sản phẩm đâu? Vừa cơm, đến tiền, công ty quảng cáo. Trần Vũ trong đầu bỗng nhiên quanh quẩn lên cái này ba cái danh từ. Kích động hô hấp đều dồn dập. Cái gì gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu? Cái gì gọi là kim ngọc luôn có phát sáng lúc? Trang web không cho đề cử. Độc giả không muốn điểm tán. Còn không phải có tuệ nhãn bá nhạc phát hiện hắn Trần Vũ tồn ở đây sao? Hô, thật sâu hút vào một hơi. Trần Vũ hai mắt nhắm lại, bình phục hắn lúc này ngang phấn cảm xúc, nửa phút sau, mở ra toát ra lục quang con mắt, đánh chữ như bay, Trần Vũ, có hứng thú, siêu thời không mở rộng, vậy thì tốt quá, Trần Vũ, xin hỏi quý công ty muốn mở rộng cái gì sản phẩm? Điện thoại, tấm phẳng, học tập máy, siêu thời không mở rộng, đây đều là cơ bản nhất. Trần Vũ, còn có tốt hơn sản phẩm, siêu thời không mở rộng, đúng thế, chủ yếu yêu là sản phẩm công nghệ cao, muốn cùng ngươi hợp tác lâu dài. Trần Vũ nuốt một ngụm nước bọt, đánh chữ nói, thật, siêu thời không mở rộng. Đúng thế, kỳ thứ nhất hợp tác một tháng thời gian, nếu như mở rộng hiệu quả và lợi ích tốt hơn, có thể ký kết thời gian dài hơn hiệp ước. Trong lồng ngực thật vất vả bình phục lại cảm xúc, lần nữa bạo tạc, Trần Vũ nắm chặt điện thoại, nhào lên trên giường, giống như điên đánh 10 cái cút. Sau đó ngồi dậy, suy tư nửa ngày, hỏi ra một vấn đề. Trần Vũ, nhiều như vậy nổi danh áp chủ, là lựa chọn gì ta đây? Ta vừa mới nhập đi, siêu thời không mở rộng. Đã tìm, nhưng chỉ cần một cho bọn hắn gửi đi sản phẩm mở rộng mục lục, bọn hắn liền kéo đen ta. Cho nên ta nghĩ thử một chút, người mới yêu cầu có thể hay không ngọn nguồn một chút. Đều kéo hác, Trần Vũ dần dần tỉnh táo lại. Không phải là tình thú vật dụng a? Trần Vũ, xin hỏi là nam nữ phương diện những cái kia sản phẩm sao? Siêu thời không mở rộng, mặc dù cũng có, nhưng không phải chủ yếu. Chủ yếu mở rộng sản phẩm, vẫn là sản phẩm công nghệ cao. Có lẽ là công ty của ta cho ra bảng giá quá thấp đi. Gặp đây, Trần Vũ thả lỏng trong lòng, nhanh chóng treo lên chữ tới. Trần Vũ, không sao, ta là người mới áp chủ. Chỉ cần giá cả phù hợp, liền có thể tiếp. Xin hỏi quý công ty mở rộng giá tiền là nhiều ít? Siêu thời không mở rộng, công ty của ta mở rộng sẽ không cho hợp tác đồng bạn giá cả. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, siêu thời không mở rộng, chúng ta sẽ chỉ tặng cho hợp tác đồng bạn mở rộng sản phẩm mà thôi. Thì ra là thế, Trần Vũ giật mình, trách không được nhiều như vậy lớn áp chủ kéo hắc. Một phân tiền không cho, chỉ cấp sản phẩm, người ta nổi danh áp chủ có thể giúp ngươi tuyên truyền mới là. Minh bạch đạo lý trong đó, Trần Vũ đáy lòng hưng phấn cũng tiêu tán hơn phân nửa. Trầm tư một lúc lâu sau, vẫn là lựa chọn đồng ý, mặc dù không kiếm tiền, nhưng có thể bạch chơi các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cũng coi như không thua thiệt, chí ít chưa dịch chán bán đi, còn có thể tính có chút thu nhập. Trần Vũ, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta nguyện ý mở rộng quý công ty sản phẩm, siêu thời không mở rộng. Phi thường cảm tạ, vậy chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng đi. Trần Vũ, trước chờ một chút, siêu thời không mở rộng. Cái gì? Trần Vũ, trước cho ta nhìn một chút quý công ty cần mở rộng sản phẩm. Nếu như xác định không có vấn đề, chúng ta lại ký hợp đồng, siêu thời không mở rộng. Được rồi, cái này cho ngài phát đưa qua. Xin chú ý kiểm tra và nhận, như có không hiểu vấn đề, có thể hỏi ta, Trần Vũ. Được, nằm ở trên giường. Trần Vũ nâng điện thoại di động, chờ đợi đối phương phát đưa văn kiện. 2 phút sau, một cái út các thức văn kiện liền phát đưa tới. Tới, Trần Vũ vội vàng ấn mở văn kiện, vẻn vẹn nhìn thấy cái thứ nhất sản phẩm, liền bỗng nhiên đứng người lên. Trong mắt đều là không dám tin, siêu thời không mở rộng công ty sản phẩm giản yếu mục lục. 1. LVV8 loại hình lượng từ bản bút ký. Sinh ra từ năm 2084, áp lực khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xuất phẩm. 2. Y hình phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Sinh ra từ năm 2114. KGQ khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xuất phẩm. 3. Trí năng tin tức xử lý kính sát tròng. Sinh ra từ năm 2149. Quang Minh chi cửa sổ y học nghiên cứu xảy ra phẩm. 4. Ống chân không nói tàu đệm từ trường. Sinh ra từ năm 2150. Trung Quốc sắt xây tập đoàn xuất phẩm. 5. Tình yêu bạn lữ mô phỏng chân thật người máy. Sinh ra từ năm 2177. Đỗ Tư Lôi đồ dùng hàng ngày công ty trách nhiệm hữu hạn xuất phẩm. 6. Chuỗi bay phản trọng lực phi hành xe. sinh ra từ năm 2305, chạy bay khoa học kỹ thuật tập đoàn xuất phẩm. 7. Đại lục vỡ nát chấn động khí, sinh ra từ năm 2463, A cầu quân công xuất phẩm. 8. Hai hướng bạc, sinh ra từ Trần Vũ nâng điện thoại di động hai tay tại run nhè nhè. Cái này mẹ nó đều là một ít cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN